Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, Đường Tam Thành Thần. Tiểu Vũ trở về, cầu đặt mua, cầu chống đỡ, đây là thần vị sao? Thần giới bên trong, Hủy Diệt Chi Thần biến sắc, Thủy Băng Nhi khí tức trên thân vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cảm giác giống như là, nhưng lại cùng thần vị khác biệt, tựa hồ không thuộc về thần giới. Sinh mệnh chi thần lắc đầu, bọn họ không cách nào xác định, nhưng không trở ngại bọn họ làm ra phán đoán. Tiểu cửu nguy hại quá lớn, thật là diệt thế chi ma, nhất định phải nhanh điểm tăng lên thực lực đường tam, phát động chúng thần, chu diệt vạn thú điện, hủy diệt chi thần nộ hống. Thần giới thần chỉ đều như thế rung động, vậy cũng chớ nói Thủy Tâm Nhu các nàng. Thủy Tâm Nhu thật lâu không cách nào theo trong rung động lấy lại tinh thần. Thẳng đến tiểu cửu đi tới, tại trước mắt nàng lấy tay lung lay một hồi lâu, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Tiểu cửu, chuyện gì? Viện trưởng, lần trước không phải nói, tác hợp ngươi cùng Phất Lan Đức sao? Kết quả Phất Lan Đức vẫn là đối Liễu Nhị Long si tâm không thay đổi. Ta cũng không có cách nào. Tiểu cửu gương mặt áy náy. Kỳ thật rất tốt. Ngọc Tiểu Cương ta cũng chướng mắt. Phất Lan Đức nhân phẩm tuy nhiên không được tốt lắm. Thế nhưng là đối Nhị Long lại là một cái tốt quy túc. Nhị Long rốt cuộc tìm được hạnh phúc của mình. Ta vì nàng cảm thấy cao hứng. Thủy Tâm Nhu một mặt ôn nhu mà cười cười, hài lòng gật đầu nói, tiểu cửu, việc này ngươi làm rất đúng, lão sư, ngài cũng nên suy nghĩ một chút chính mình. Thủy Nguyệt Nhi thật thay Thủy Tâm Nhu cuống cuồng, sau đó bất mãn hừ nói, cửu ca, ngươi khi đó thế nhưng là lời thề son sắt muốn cho lão sư dắt hồng tuyến, còn nói khoác chính mình là chuyên nghiệp, hừ hừ. Ta nhìn ngươi tuyệt không chuyên nghiệp. Tiểu cửu cười ha ha. Bố trí thần lực bình chướng. Sau đó từ tốn nói. Kỳ thật, ta đã sớm cho viện trưởng tìm kiếm một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Vô luận nhân phẩm, thực lực, tướng mạo, địa vị, vẫn là tính cách, đều cùng lão sư là tuyệt phối. Ô, mau nói, Thủy Nguyệt Nhi đầy mắt hiếu kỳ. Ngươi sẽ không lại là loạn điểm uyên ương phổ đi. Tiểu cửu, ngươi có thể dựa vào điểm phổ sao? Thủy Băng Nhi cũng bu lại. Nàng vô cùng hy vọng lão sư có thể tìm tới thuộc tại hạnh phúc của mình. Thế nhưng là nàng thực sự nghĩ không ra. Có thể có một người xứng với lão sư. Thật sao? Tiểu cửu cười ha ha. Phun ra tên của một người. Làm người này tên nói ra về sau. Tất cả mọi người sửng sốt, tất cả đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, không có khả năng, thế nào lại là hắn? Thủy Băng Nhi quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói hắn xứng được với viện trưởng sao? Tiểu cửu hỏi, xứng với, trừ hắn, ta cảm thấy không ai xứng với lão sư, thế nhưng là hắn đồng ý không? Thủy Băng Nhi đầy mắt không tin, Thủy Nguyệt Nhi. Tuyết Vũ mấy người cũng là không tin. Hắn nói với ta, ngửa mộ viện trưởng đã lâu. Nguyện cùng viện trưởng dắt tay đồng hành. Cố ý nắm ta đến hỏi viện trưởng có đồng ý hay không. Tiểu cửu nhìn về phía Thủy Tâm Nhu. Thủy Tâm Nhu ánh mắt đột nhiên trợn to. Hoảng sợ nói, hắn là người của ngươi. Trời ạ, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Từ đầu đến cuối. Hắn tại kiên định không thay đổi đứng ở ta nơi này một bên. Chưa bao giờ dao động qua. Tiểu cửu cười nói. Thủy Tâm Nhu bọn người hít sâu một hơi. Các nàng theo không nghĩ tới một người. Có thể đáng sợ như vậy. Giờ phút này, thiên đấu hoàng thành. Bầu không khí một mảnh uể oải. Đại sư chiến tử. Phất Lan Đức dắt tay Liễu Nhị Long đi xa. Cho liên quân mang đến đả kích chí mạng. Tuyết Dạ đại đế cùng Tinh Quan đại đế đều là như cha mẹ chết. Đột nhiên một đạo rộng rãi bóng người buông xuống. Bản tôn chính là thần giới ngũ đại chí tôn, hủy diệt chi thần, thần giới đem về điều động chư thần hạ giới diệt ma. Hiện tại, bản thần có thể mau sớm tăng lên thực lực của các ngươi. 3 ngày sau, toàn quân xuất kích, hủy diệt chi thần vung tay lên. 3 đạo thần vị phân biệt chui vào đường tam, áo tư tạp, thân thể chữ vinh vinh bên trong. Bản tôn ban cho, đường tam la sát thần thần vị, áo tư tạp thực thần thần vị, chữ vinh vinh cửu thải nữ thần thần vị. Các người nhanh chóng tăng thực lực lên. Nói, hủy diệt chi thần vung xuống vạn đạo thần quang. Đường tam, áo tư tạp, chữ vinh vinh hồn lực đột nhiên tăng mạnh. Đường tam kế thừa hải thần thần vị, hiện tại lại lấy được la sát thần thần vị. Giờ phút này thực lực đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp liền trở thành phong hào đấu la. Mà áo tư tạp, chữ vinh vinh cũng không ngừng tăng lên, đạt đến hồn đấu la. Đón lấy, hủy diệt chi thần trực tiếp hạ xuống trời ban thần hoàn, tiếp tục tăng lên 3 người thực lực. Oanh, đường tam trên thân bảo phát ra kinh khủng thần uy 3 động, nhất thời đem thiên đấu hoàng cung trực tiếp nghiền nát. Hắn mi tâm bên trên hải thần tam xoa kích cùng la sát thần văn xen lẫn, khí tức biến đến vừa chính vừa tà. Một tay sách theo hải thần tam xoa kích, một tay sách theo la sát ma liêm, trên thân 4 đạo lĩnh vực quấn quanh xen lẫn, ngân sắc, màu xanh lam, huyết sắc, màu xám hòa lẫn. Đường tam hít một hơi thật sâu, mở ra hai mắt màu đỏ ngòm, giận dữ hét, tất cả mọi người nghe lệnh, 3 ngày sau, chinh phạt võ hồn đế quốc, diệt tà ma tiểu cửu, tuyết dạ đại đế, tuyết băng hoàng tử, mã hồng tuấn, nguyên một đám hai mắt đỏ bừng, cùng kêu lên đáp lời, giết, giết, giết. Chữ phong chí vui mừng nhìn lấy chữ vinh vinh võ hồn tiến hóa làm 9 màu lưu ly tháp. Sau đó hướng về hủy diệt chi thần hành lễ nói, tôn kính thần vương, có thể hay không tăng lên một chút chúng ta thất bảo lưu ly tông những người khác thực lực. Chúng ta không có thể đối phó tiểu cửu, nhưng là chu sát tiểu cửu nữ nhân bên cạnh, cũng là rất có ích lợi. Hủy diệt chi thần cười ha ha, tốt, ta thì ưa thích ngươi làm như vậy sự tình không từ thủ đoạn ngươi. Hư huyễn thần ảnh vung tay lên, 3 đạo quang mang chiếu xạ nhập chữ phong chí, kiếm đấu la, cốt đấu la trên thân. Trong chốc lát, chữ phong chí thất bảo lưu ly tháp tiến hóa đến cửu bảo lưu ly tháp. Tuy nhiên so chữ vinh vinh 9 màu lưu ly tháp kém, thế nhưng là hắn trong chốc lát đạt tới phong đấu la cấp bậc, cũng thu được trời ban thần hoàn. Mà kiếm đấu la, cốt đấu la cũng đạt tới cấp 99 phong hào đấu la trình độ. Thậm chí hủy diệt chi thần trả lại bọn hắn một người mấy giọt hủy diệt thần lực. Chữ phong chí một mặt thành kính, tôn kính thần vương, ta nhất định chu sát tiểu cửu nữ nhân bên cạnh, không phụ thần vương ban ơn. Tốt, ngươi đa mưu túc trí. Thì thế chỗ ngọc tiểu cương trở thành liên quân tổng chỉ huy, phụ trách phối hợp tác chiến đường tam, diệt ma công thành ngày, ta có thể phá cách để ta thủ hạ, thu ngươi thất bảo lưu ly tông 3 người vì thần vệ. Hủy diệt chi thần đầy mắt mừng rỡ, chữ phong chí loại này thủ đoạn độc ác người, có thể so sánh đại sư loại kia không quả quyết người thích hợp hơn trở thành quan chỉ huy. Chữ vinh vinh cắn môi đỏ, cảm thấy phụ thân biến đến quá xa lạ, vậy mà vì thành thần, muốn đối tiểu cửu đuổi tận giết tuyệt. Nàng tuy nhiên cũng đứng ở đường tam bên này, đó là bởi vì Oscar cùng phụ thân đều lựa chọn đường tam. Nàng cũng không thể vì hữu tình từ bỏ ái tình và tình thân đi. Kiếm đấu la tuy nhiên cũng không thích chữ phong chí cách làm, thế nhưng là hắn rõ ràng sở tông chủ cũng là vì tông môn, mà lại tiểu cửu cái loại người này liền nên không từ thủ đoạn đối phó. Hắn tại tiểu cửu ra tay ăn rồi quá nhờ có, hủy diệt chi thần hạ đạt thần dụ về sau, liền rời đi. Tiểu Tam, đến, chúng ta cùng một chỗ mưu cắt một chút, như thế nào đối phó tà ma tiểu cửu. Chữ Phong Chí hai mắt sáng lên, tấn thăng làm phong hào đấu la, cũng thu hoạch thần ban cho hồn hoàn về sau. Hắn tinh thần sáng láng, hận không thể lập tức liền thể hiện ra giá trị của hắn. Nhưng là Đường Tam lại như là bị định trụ một dạng. Ánh mắt gắt gao nhìn lấy võ hồn thành phương hướng. Tiểu Tam, thế nào? Chữ Phong Chí nhíu mày. Tam ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Áo Tư Tạp vẩy một cái Đường Tam. Bất quá khi ánh mắt của hắn theo Đường Tam đoán phương hướng nhìn qua. Vừa mới bị tăng lên tới cấp 93 phong hào đấu la thị lực. Liền thấy một đạo quen thuộc phấn hồng sắc thân ảnh. Chính đang không ngừng thuấn di. Hướng về nơi này chạy vội. Tiểu Vũ, Đường Tam ánh mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Không dám tin kinh hô một tiếng. Sau đó sau lưng mở ra ba cặp nước biển một dạng vũ rực. Xông về nơi xa. Rất nhanh liền thấy hắn mong nhớ ngày đêm đáng yêu bóng người. Ca, ta sống. Tiểu Vũ nghịch ngợm vòng vo một vòng tròn. Tốt, sống liền tốt. Ta mỗi ngày đều đang lo lắng, sợ hãi mất đi ngươi. Đường Tam ánh mắt ẩm ướt. Sau đó kích động lôi kéo Tiểu Vũ nói. Ta thành thần, có thể phục sinh mẫu thân. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp mẫu thân của ta. Đường Tam giờ phút này kích động vạn phần. Hôm nay tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất hai người. Đều muốn còn sống xuất hiện tại hắn trước mắt. Ca, ngươi không muốn cùng cửu ca lại đánh. Có thể hay không vì ta? Từ bỏ cừu hận, chúng ta cùng một chỗ du lịch trải qua đại lục. Có được hay không? Tiểu Vũ lung lay Đường Tam cánh tay. Nũng nịu nói. Đường Tam trong mắt đột nhiên sát ý bạo tăng, bị La Sát Thần thần vị ảnh hưởng, nội tâm của hắn đã lấp kín hắc ám. Tiểu cửu hắn giết ta phụ thân, hơn nữa còn hại chết lão sư ta. Ngươi là không biết, bọn họ là như thế nào làm nhục lão sư, để hắn ruột gan đứt từng khúc. Ta không giết tiểu cửu, dùng cái gì làm người? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.